Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Ro Minh Vương. Nửa giờ sau, Barret theo trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là cùng lúc trước so sánh với, hắn toàn bộ thoạt nhìn đặc biệt sa sút tinh thần, cũng không có phía trước ngạo khí, giống như bị giáo huấn xong sau học sinh cấp 2 đồng dạng. Thế nào? Ngươi bây giờ có thể phán đoán trạng huống thân thể của mình là tình huống như thế nào a? Tỉnh Hoa Thủy ngồi xổm ở Barret bên người, đồng dạng làm thâm niên diễn viên. Tỉnh Hoa Thủy đương nhiên biết Tiền Thương Nhất cùng Liệp Đao tại động thủ thời điểm sẽ sử dụng khí lực lớn đến đâu. Nếu như Barret tố chất thân thể rất kém cỏi, có khả năng trực tiếp liền chết cũng khó nói. Ta chấm ngoặc kép. Barret tay phải sờ sờ sau gáy của mình. Tay vừa đụng phải miệng vết thương hắn liền ngã hít một hơi khí lạnh. Chớ khẩn trương. Hiện tại hẳn là tương đối an toàn. Tỉnh Hoa Thủy thanh âm bên trong có được một cỗ có thể khiến người ta cảm giác được an bình lực lượng. Tên này diễn viên mới sau khi tỉnh lại, liền trở thành còn lại 9 người chú ý tiêu điểm. Bởi vì hắn là duy nhất chính diện tiếp nhận con diều ra người công kích diễn viên. Ro Minh Vương, Barret giảm thấp xuống thanh âm của mình, giống như lớn tiếng nói ra cái tên này sẽ cho chính mình mang đến tai ách đồng dạng. Đó là cái gì? Ngũ Sắc Thạch mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ. Barret giãy giụa lấy bò lên. Trên mặt hắn thần sắc thuyết minh hắn hiện tại rất sợ hãi. Chỉ là từng nhìn qua tương quan báo cáo. Tại Jimila cao nguyên địa khu mọi người từng trải qua một đoạn bọn chúng xưng là tín ngưỡng hỗn loạn thời kỳ. Tại đoạn thời gian kia bên trong, xuất hiện nhiều quái dị thần Phật. Ro Minh Vương chính là một cái trong số đó. Nó nhường người ấn tượng khắc sâu nhất lý luận là người bộ phận trọng yếu nhất không phải tâm linh, mà là làn da. Cũng chính vì vậy, Ro Minh Vương tín ngưỡng người kiên trì lý niệm đa số tùy tiện nhân sinh. Này một ít tín ngưỡng người không cần tuân thủ giới luật, cũng không cần tiếp nhận nhường người khó mà chịu được khổ tu. Chỉ cần bảo trì chính mình đối Ro Minh Vương thành kính là được rồi. Mà chứng minh chính mình đối Ro Minh Vương thành tín nhất biện pháp, chính là đem chính mình tín ngưỡng Ro Minh Vương khắc vào trên da rẻ của mình. Đem chính mình xinh đẹp nhất địa phương cống hiến ra đi. Bởi vì hoàn toàn hỗn loạn lại cùng thế tục không hợp nhau, cho nên tại đoạn này tín ngưỡng hỗn loạn thời kỳ trôi qua về sau, Ro Minh Vương tín đồ cũng dần dần mai danh ẩn tích. Một ít điển tịch ghi chép cũng đều bị nơi đó cư dân tiêu hủy. Dù sao, kia đoạn thời kỳ có quá nhiều bất hạnh, mà này một ít đột nhiên xuất hiện ác Phật cũng là bất hạnh căn nguyên một trong. Barret sau khi nói xong, hai chân rúc vào một chỗ. Hai cánh tay ôm lấy chân của mình. Đây là điển hình phòng ngự tư thế. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tiền Thương Nhất thấy thế mở miệng hỏi. Hiển nhiên, Barret trước sau tính cách chuyển biến có liên quan với đó. Nghe được Tiền Thương Nhất, Barret đem chính mình vùi đầu được sâu hơn. Hắn không muốn nói vừa rồi phát sinh trên người mình sự tình, chứ khó mà mở miệng bên ngoài. Còn có một điểm chính là lúc ấy trong đầu cuồng nhiệt mang tới cảm giác sợ hãi. Người chỉ có tại tỉnh táo thời điểm khả năng cảm nhận được điên cuồng đáng sợ. Rơi vào điên cuồng bên trong người chính là hồng thủy mãnh thú. Trong mắt bọn họ chỉ có một điểm. Đó chính là phá hủy hết thảy có giá trị sự vật. Vô luận là cái gì? Chỉ cần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, bọn họ đều sẽ không chút do dự đem phá tan thành từng mảnh. Hắn không muốn nói, mặc nhiên uống một hớp. Miêu Thuận, ngươi là không nhớ rõ, còn là không muốn nói. Lam Tinh không có lập tức có kết luận, mà là trước tiên hỏi thăm một phen. Đồng thời, cũng là tại cho Barret bậc thang xuống. Kỳ thật theo vừa rồi Barret phản ứng đó có thể thấy được, hắn nhất định nhớ kỹ chính mình nhìn thấy cái gì, trải qua cái gì. Người ở chỗ này cũng đều minh bạch điểm này. Cho dù là dạng này, bọn họ cũng không thể không hỏi. Dù sao, lần tiếp theo gặp công kích khả năng chính là chính bọn hắn. Khi đó còn có người có thể cứu mình sao? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra nảy nghi hoặc hỏi. Đã ngươi biết Ro Minh Vương? Vậy ngươi biết như thế nào đối phó nó a? Liệp Đao cau mày. Lúc này hắn hỏi vấn đề là vấn đề hắn quan tâm nhất. Barret ngẩng đầu. Trên mặt tiêu tụy vô cùng. Với lại, phản ứng đem so với phía trước cũng chậm nhiều. Nếu như là tại trong cuộc sống hiện thực, có một người trẻ tuổi đột nhiên biến thành dạng này. Như vậy, hơn phân nửa là thất tình. Ta không biết. Barret lắc đầu. Kia, chúng ta dạng này có thể không cần lo lắng con diều ra người công kích sao? Brandy chỉ vào chặn cửa sổ bố cùng cây gỗ. Barret nhìn thoáng qua cửa sổ. Bị phong rất nghiêm mật. Căn bản nhìn không thấy bên ngoài. Không biết. Hắn tiếp tục lắc đầu. Nghe được câu này về sau. Tỉnh Hoa Thủy đứng lên. Rời đi Barret. Nàng vẫn như cũ thong dong. Cũng không có phàn nàn. Chỉ bất quá. Người ở chỗ này đều hiểu. Cứu Barret nhường nàng cảm giác lãng phí chính mình kỹ năng. Con diều ra người tại lạc nhật cổ bảo lượn vòng độ cao thấp hơn. Nó hai cái lật nghiêng về sau. Đi tới thánh giá bên ngắn phụ cận. Ở đây, có một gian cửa sổ được mở ra. Căn này cửa sổ tại lầu 2. Cũng không có người ở lại. Trên thực tế, này phiến cửa sổ vẫn luôn không có khóa lại. Chỉ là khép lại. Mà vừa rồi, không có tồn tại một trận gió lớn đem thổi ra. Mà con diều ra người cũng phát hiện điểm này. Ra người bên trên Ro Minh Vương lộ ra một cái quái dị mỉm cười. Tiếp theo, con diều liền bay vào lạc nhật cổ bảo. Tiến vào lạc nhật cổ bảo về sau. Con diều làm bằng gỗ chống đỡ rơi trên mặt đất. Ra người thì lơ lửng giữa không trung. Giống mở ra áo khoác đồng dạng. Ra người mở cửa về sau đi tới hành lang. Tại lạc nhật cổ bảo bên trong. Nó tựa như một cái ăn người u linh đang từ từ du đãng. Bất kỳ cái gì vật sống đều sẽ bị nó thôn phệ. Ánh sáng yếu ớt hạ. Ro Minh Vương màu đen thân thể thoạt nhìn càng thêm thâm trầm. Hỏa hồng sắc lông mày hạ. Hai cặp con mắt đánh giá chung quanh. Đỉnh đầu trăm mắt mang lên con mắt to nhiều cũng mở ra. Mà dưới chân độc nhãn chuột thì bắt đầu ở ra người bên trên bốn phía du tẩu. Tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi một cái khả năng giúp đỡ chủ nhân của mình bắt lấy con mồi thời cơ. Thời gian đã đi tới 2 giờ chiều. Phòng bếp trong không khí tràn ngập lo nghĩ cảm xúc. Đối với thâm niên diễn viên đến nói. Tại không thể bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới. Tùy tiện trốn ở một cái phong bế không gian. Đối với chạy trốn đến nói phi thường bất lợi. Đối diện, diễn viên mới nhưng không có loại này lo lắng. Trong lòng bọn họ nghĩ đến càng nhiều hơn chính là chính mình nên như thế nào cùng một vị nào đó thâm niên diễn viên chuẩn bị cho tốt quan hệ. Quá an tĩnh a, chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên nói một câu. Hắn câu nói này thành công đưa tới chủ đề. Muốn phân đội sao? Tiền Thương Nhất nói, cá nhân hắn càng có khuynh hướng loại phương thức này. Nếu như một phương gặp phải nguy hiểm, mặt khác một đám người cũng có thể thi cứu. Mà sẽ không giống như bây giờ. Một khi gặp được nguy hiểm, liền toàn viên tuyên bố kết thúc. Khuyết điểm đương nhiên cũng có. Đó chính là lực lượng bị phân tán. Bất quá tại con diều ra người trước mặt. 10 người lực lượng cùng một người lực lượng cũng không có quá lớn phân biệt. Phân đội đi, ta cũng không tin tưởng một mực trốn ở một chỗ liền có thể nhẹ nhõm sống sót. Dạng này sẽ chỉ làm chúng ta trở thành cá trong chậu. Tại tử vong trên đường càng chạy càng xa, Liệp Đao đem ý nghĩ trong lòng nói ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.